Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2040, năm đại áo nghĩa, thiên vương hầu lại thiệt thòi, ai, hôm nay nhưng là võ hầu sắc phong ngày, không nghĩ tới cũng là treo bài giao dịch ngày, này có phải là quá buồn cười, có chút buồn cười. Thiên vương hầu liền là thời gian không nhiều. Cũng không cần thiết như vậy tự cam đoạn lạc xuống. Lần này được rồi, hơn nửa năm hao tổn sấp xỉ 200 ức. Tuy rằng thiên vương hầu ngã, thế nhưng hiện tại nhân tộc liên minh có võ hầu, đủ để đảm đương thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Không sai, hiện nay ma tộc thế tới hung hăng, nhất định phải có thế hệ tuổi trẻ vương giả tọa chấn mới được. Lấy võ hầu sức chiến đấu địch có thể nâng lên cái này đòn rông, võ hầu chính là thiên võ vương. Đời sau, chắc chắn sẽ không để chúng ta thất vọng, hiện tại nhân tộc liên minh dấy lên một viên tân tinh. Nóng bỏng tay, liền phảng phất năm đó thiên vương hầu. Nhưng là thiên vương hầu mới vừa sắc phong không bao lâu liền mất tích 10 năm ấn, hiện tại võ hầu uy vọng cực cao, có thể nói là vinh quang vạn trượng, cả ngày quang đến nhà cầu hôn không thể đếm hết được. Siêu cấp thế lực khát vọng cùng Quế gia thông gia, ai cũng có thể nhìn ra, thiên vương hầu sụp đổ, tương lai nhân tộc liên minh khẳng định là thiên võ vương thiên hạ. Rốt cuộc tương lai thời đại là thuộc về thiên hạ của người trẻ. Có người nói thiên võ vương đã đem Quế gia vệ đội giao cho võ hầu. Hắn bị Quế gia vệ đội tôn làm này một đời thiếu soái. Có thể thấy được hùng tâm. Thời gian cực nhanh. Thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. Thiên vương hầu tựa hồ lại một lần nữa mất tích. Quan tâm người của hắn cũng ngày càng giảm thiểu. Nửa năm qua, nhân tộc liên minh biến hóa cập to lớn, thế hệ tuổi trẻ đột phá càng ngày càng nhiều, thậm chí phong hầu cũng không ít. Đây là một thời đại mới muốn mở ra. Chiến công bi chuẩn bị bổ nhiệm thế hệ tuổi trẻ phó soái. Ha ha, cũng nên đến rồi. Thế hệ trước là muốn nghỉ ngơi một chút, chuyện này là chiến công bi ý chí truyền đạt ra. Chuẩn bị chọn đời tiếp theo phó soái chính là từ thế hệ tuổi trẻ bên trong mà tuyển chọn. Một ít siêu cấp thế lực lo lắng càng nặng. Hiện tại thế hệ tuổi trẻ không người ngăn cản được võ hầu phong thái. Nếu như đè cứ theo đà này, lấy võ hầu uy vọng hắn vô cùng có khả năng tiếp nhận này một đời chủ soái đại vị. Nhưng là này quan nội cùng quan ngoại đều là Quế gia nắm giữ quyền to. Điều này làm cho siêu cấp thế lực lo lắng lo lắng. Đối với bọn họ tới nói này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Ai, nếu là thiên vương hầu còn ở là tốt rồi, một ít người thở dài. Cảm giác thiên vương hầu không ra, không ai có thể cùng võ hầu tranh, đấu. Long viện truyền thừa đệ tử khu vực, trong giây lát bạo phát uy thế khủng bố, phảng phất một hành tinh cổ có sự sống rơi xuống mà xuống, ép khóc trên trời dưới đất, truyền thừa đệ tử khu vực đều muốn đổ nát, mãnh liệt run lên, mặt đất đều nứt ra một cái lại một cái đen thui khe lớn, tựa hồ phải đem nơi này đè ép diệt vong. Ngư hồng quang chớp mắt bay ra ngoài, mở ra truyền thừa đệ tử đại trận, phong tỏa ngăn cản loại này khủng bố bão táp. Xảy ra chuyện gì? Thật mạnh khí thế, ép ta trong lòng đều đau buồn, đại năng đều run rẩy, cảm giác thân thể muốn diệt vong. Là đạo lăng bế quan phương hướng, xem ra đạo lăng muốn xuất quan, chính là không biết hắn đang làm gì. Truyền thừa đệ tử nơi sâu xa khu vực bị vô tận thần huy bao phủ, cảnh vật không thể nhận ra. Đây là đại trận ở toàn diện mở ra, ngăn cách nội bộ dị tượng. Trong này hình ảnh có chút làm người ta sợ hãi. Trầm trọng lực cảm nghiền ép không gian nát tan, tựa hồ một phương vũ trụ ở mở ra, trấn áp chư thiên vạn vật, thật mạnh thổ chi áo nghĩa. So với bình thường thổ chi áo nghĩa mạnh mẽ gấp mấy lần. Lẽ nào là một loại nhất phẩm áo nghĩa? Long Kinh Vân từ bế quan bên trong thức tỉnh, hắn có chút giật mình. Chẳng lẽ đạo lăng lại ngộ ra một loại áo nghĩa? Hơn nữa này vẫn là tiểu thành áo nghĩa đại đạo. Tiếp theo trong này chỗ tỏa ra động tĩnh làm người kinh sợ. Tựa hồ một cái mờ mịt vũ trụ lặng yên gian vận chuyển. Phụt lên gian trời long đất lở. Giống như đại dương ở bạo phát. Ngập trời nguyên thủy khí tức cuồn cuộn mà ra. Như là một viên nguyên thủy cổ tinh mở ra. Đè ép nhật nguyệt tinh đấu đều đang run rẩy. Đây là cái gì áo nghĩa? Long Kinh Vân thất sắc. Hắn cảm giác được một loại không cách nào truyền lời khí cảm. Đạo lăng hiện đang diễn hóa áo nghĩa. Như là một phương vũ trụ ở sinh ra. Long Kinh Vân có thể cảm giác được. Đạo lăng chưa từng triệt để thức tỉnh tiên thiên động thiên. Hắn rất khó tưởng tượng động thiên một khi thức tỉnh. Đạo lăng sức chiến đấu đến cùng sẽ khủng bố cỡ nào. Cái gì võ hầu, cùng thiên vương hầu so ra kém xa. Long Kinh Vân hừ một tiếng. Võ hầu cố nhiên ngộ ra hai loại nhất phẩm áo nghĩa. Nhưng là cùng đạo lăng áo nghĩa so ra, căn bản không có cách nào tới so sánh. Hiện tại năm loại áo nghĩa hết mức tiểu thành, khoảng cách nguyên thủy áo nghĩa chỉ thiếu chút nữa. Đạo lăng con mắt phút chốc mở, thâm thúy con mắt phẳng phất hai cái vũ trụ tinh không. Lần này bế quan so với hắn tưởng tượng bên trong muốn dài một chút. Chủ yếu là bởi vì hàn độc. Đạo lăng, thương thế của ngươi thế nào rồi? Long Kinh Vân đi tới. Hắn cảm giác đạo lăng thể chất cũng không có quá to lớn hao tổn. Đan vương cho ta làm cho đan dược không sai. Có thể bảo đảm ta thân thể 3 năm trạng thái toàn thịnh. Thế nhưng 3 năm sau liền không nói được rồi. Đạo lăng nói rằng. Ngươi tận lực không muốn ra tay. Nếu là ra tay sợ là sẽ phải ra tốc độc tố lan tràn. Long Kinh Vân không yên lòng dặn một câu. Ta biết, đúng rồi sư tôn, hiện ở bên ngoài tình huống thế nào? Đạo lăng nói rằng, tài nguyên sàn giao dịch sự tình là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ta không nói ngươi cũng biết, chủ yếu là nói một chút võ hầu sự tình đi. Vĩnh Hằng chiến thể hiện tại đã sắc phong võ hầu. Danh hiệu này chỉ ở thiên vương hầu bên dưới. Thế nhưng chênh lệch cũng không nhỏ. Đúng rồi sư huynh, ngươi hạ ngôn cũng phong hầu. Ngươi đại sư huynh đang bế quan, tính toán trong vòng 3 năm có thể khôi phục. Long Kinh Vân đầy mặt vui mừng. Ba cái đệ tử đều đi vào đại năng. Bàn về thành tựu cao nhất chính là đạo lăng. Đối với chuyện này Long Kinh Vân còn cảm giác chiếm rất lớn tiện nghi. Nhân thế gian sinh ra hai tôn đại năng. Yêu tộc ở nhân thế gian bế quan cường giả đầy đủ sinh ra 5 tôn. Chúng ta Long Việt cũng có 3 cái trưởng lão đột phá. Đây chính là nhờ có Như Ý Kim Cô Bổng. Mặc dù đối với lực chi áo nghĩa có hiệu quả, thế nhưng đối với tìm hiểu cái khác gợn sóng vũ trụ áo nghĩa cũng có tác dụng rất lớn. Đúng rồi, Thu Quân Quân cũng phong hầu, vẫn là đặc thù phong hào tinh nguyệt hầu. Phụ thân ngươi sắc phong vạn đạo hầu, hắn vô cùng ghê gớm. Rốt cuộc được đạo tộc thái cổ đại năng truyền thừa, hơn nữa đi vào thất phẩm thiên sư cảnh giới. Lấy sức chiến đấu của hắn coi như là lão kim đều rất khó nhốt lại hắn. Có chuyện ngược lại tương đối trọng yếu, chiến công bi ở trọn đời tiếp theo phó soái. Vạn đạo hầu cùng tinh nguyệt hầu đều ở danh sách bên trong. Đáng tiếc chúng ta Long Viện chỉ có một cái. Thế hệ tuổi trẻ hiện tại liền hạ ngôn ở bên ngoài đời tiếp theo phó soái. Đạo lăng chân mày cau lại, nói rằng, đều có ai, tổng cộng có bao nhiêu người, lần này chọn đều là 1000 tuổi bên dưới. Ta là không có đuổi tới thời cơ. Nhân số quan nội cùng quan ngoại gộp lại, tổng cộng 137 vị, toàn bộ đều là quân hầu. Đạo Lăng hỏi danh sách, hắn sừng sốt, nhìn thấy Đạo Lăng biểu tình. Long Kinh Vân trấn an nói, Đạo Lăng, ngươi hiện tại rốt cuộc bị thương. Chiến công bi không đem ngươi sắp xếp ở bên trong cũng bình thường, không không. Ta không phải nói cái này, Đạo Lăng cau mày nói. Bất diệt chiến thể chạy đi đâu? Lấy năng lực của hắn phong hầu nên vô cùng đơn giản. Chẳng lẽ, hắn lại trở về đế viện? Cái này, Long Kinh Vân vẫn đúng là đem bất diệt chiến thể cho lãng quên. Hắn cau mày nói, xem tới trong này mặt có việc. Hừ, Thiên Võ Vương toàn lực vun bón hắn đời sau. Bảo đảm không cho phép ở áp chế bất diệt chiến thể trưởng thành. Nếu như đúng như vậy ta còn thực sự không lo lắng. Bất diệt chiến thể cũng không phải phàm nhân. Sẽ giết ra đến, Đạo Lăng đứng dậy nói rằng, chuyện này không phải chúng ta có thể bận tâm. Thời gian cũng đến, ta muốn đi một chuyến Đông Lai Các chuẩn bị đầy đủ 1.5 năm. Muốn bắt đầu rồi sao? Long Kinh Vân có chút hưng phấn. Đối với Đạo Lăng, kế hoạch hắn biết một ít, cảm giác hy vọng thành công vô cùng lớn lao. Là thời điểm bắt đầu rồi. Đã hơn 1 năm đi, Đạo Lăng gật gật đầu. Đối với cái kế hoạch này hắn tuy rằng cảm giác thành công hy vọng rất lớn, nhưng là chân chính đến thực thi lúc thức dậy, khó tránh khỏi còn có chút sốt sắng. Ở trên đường hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, thôi diễn rất nhiều chủng kết cục. Đạo Lăng cảm giác gần đủ rồi, cái kế hoạch này căn bản không có lỗ thủng. Hiện tại tài nguyên sàn giao dịch, nửa năm qua Đông Lai các chủ bọn họ tuy rằng không có đi vào trong vứt thần tinh, nhưng là thần khoáng giá trị y nguyên ở chướng. Chướng thế tuy rằng không có trước kia nhanh như vậy, thế nhưng đỉnh cấp thần khoáng giá trị cũng tăng sấp xỉ 10 vạn một cân. Cứ tính toán như thế đến Đạo Lăng hao tổn thì càng có thêm. Lúc thường có người nghị luận chuyện này, cảm giác Thiên Vương hầu thiệt thòi lớn rồi. Thế nhưng hôm nay, một cái bom nặng cân ở tài nguyên sàn giao dịch bên trong xuất hiện, trêu đến siêu cấp thế lực đều kinh hãi đến biến sắc. Thiên Vương hầu lại ra tay. Hết chương.